Chương 2348, thấy việc nghĩa hăng hái làm, 3. Ồ hắn là ai? Hai người lắc đầu. Không biết Mộ Nhan buốc lên khỏe mắt, vậy các ngươi còn biết cái gì? Nếu là, cái gì cũng không biết, vậy ta lưu các ngươi cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Nguyên bản định tiếp tục lắc đầu hai người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Không không không, đừng giết chúng ta mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Thái Đường chủ biết. Hắn bây giờ liền đang thanh vân giới liệt diễm môn bên trong, chúng ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Mộ Nhan không tiếp tục đi xem sợ vỡ mật hai người, mà là nhìn về phía Bạch Dương cùng thiếu niên. Bạch Dương kinh ngạc nhìn Mộ Nhan, trong mắt nổi lên một tia mê vong cùng suy tư. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cả kinh kêu lên, ngươi là ngày ấy trong rừng trên thực tế, chuyện lúc trước đã qua thật lâu. Bạch Dương khi đó lực chú ý cũng đều đặt ở Hoa Bích Nguyệt cùng Tần Tiểu trên thân, cũng không có nhìn kỹ Mộ Nhan dung mạo. Cho nên, ngay từ đầu không có nhận ra. Nhưng Mộ Nhan dung mạo thực sự quá thịnh, người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua, liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên đợi Mộ Nhan vừa đi gần, Bạch Dương rốt cục nhớ tới. Ngươi không phải Ngân Vũ Cung đệ tử sao? Làm sao lại tại Thanh Vân giới nghe được Ngân Vũ Cung ba chữ? Bạch Dương thần sắc tối ngầm. Hắn đem mình làm sơ nghĩ như thế nào muốn cứu Hoa Bích Nguyệt, lại bị Hoa Bích Nguyệt làm bia đỡ đạn, cuối cùng bị cắn rơi một cánh tay sự tình nói ra. Bạch Dương trên mặt lộ ra một cái tự rêu cười khổ, ta vốn là thiên phú không tốt, tu vi thấp, thiếu một cánh tay về sau, càng là thành phế vật. Cho nên Ngân Vũ Cung liền đem ta đưa về Bạch Gia. Nhưng Bạch Gia Bạch Dương phụ mẫu đã sớm qua đời. Có thể đi vào Ngân Vũ Cung, còn là bởi vì phụ thân hắn đã từng đã giúp Ngân Vũ Cung phó cung chủ một vở NLD nho. Bạch Gia nguyên bản đối với hắn nhìn với con mắt khác, là bởi vì hắn là Ngân Vũ Cung đệ tử. Một khi bị khu trục ra, những người kia liền lập tức trở mặt, đem hắn trực tiếp khu trục ra Bạch Gia. Bạch Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những việc này, hắn là không nguyện ý để người khác biết đến. Mà hắn cùng thiếu nữ trước mắt cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Thế nhưng là tại nàng hỏi thăm phía dưới, bất chi bất giác, hắn liền đem giấu ở trong lòng thật lâu lời nói đều nói ra. Rời đi Bạch Gia về sau, ta không chỗ có thể đi, bị người đoạt hết trên thân tất cả tài vật, còn bị trọng thương. Ta cho là mình sẽ cứ như vậy chết đi. Bạch Dương nhớ tới khi đó nằm tại băng lãnh trong đống rác chính mình. Mùi hôi khí tức một chút xíu tiến vào hơi thở, thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng, chậm rãi nảy sinh đáy lòng hận ý từ nhỏ đến lớn. Phụ mẫu sẽ giáo dục hắn muốn cùng người vì thiện, muốn quang minh lỗi lạc. Hắn muốn làm một người tốt, hắn chính trực thiện lương, hắn cứu trợ đồng môn, nhưng cuối cùng đổi lấy là cái gì? Nhưng ngay tại Bạch Dương sinh mệnh một chút xíu bị đoạt đi, tâm một chút xíu bị cừu hận ăn mòn thời khắc, có người đi ngang qua cứu được hắn. Người kia, chính là liệt diễm môn Chu Lão. Bạch Dương trên mặt lộ ra một cái cảm kích tiếu dung, Chu Lão hắn không những chứa chấp ta, không chê ta phế đi một cái tay, còn đem hắn một thân trận pháp tuyệt kỹ truyền thụ cho ta. Nói đến đây, trong mắt của hắn nước mắt đột nhiên cốt cốt mà xuống, nhìn xem Trương Quyền cùng Vương Phi trong mắt tràn đầy hận ý, chỉ có như vậy người tốt, bọn này xuất sinh lại không chịu buông qua. Bạch Dương lời nói vẫn chưa nói xong, bên cạnh hắn thiếu niên đã nghẹn ngào khóc dòng nói, là ta hại Chu Lão. Chu Lão cũng là vì bảo hộ ta mới có thể chết, còn có mụ mụ, nàng vẫn luôn không trở về, ô ô tấu chương xong.